mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 54 từ chương 531 đến chương 540. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhiếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 531, chề các tẩy giáp. Trong vương cung của thành đô, Từ một mặt đầy vẻ bình tĩnh, nhìn tin tức truyền về, Từ Hổ ngồi xổm ở bên cạnh, vẫn đang chơi với viên dạ Minh Châu giả, có lẽ vì dùng sức hơi mạnh. Viên dạ Minh Châu mà Từ Mục đã mất một ngày để làm, đã bị bóp nát. Từ Mục nói, Tôn Huân, kể từ hôm nay, phái người canh gác sân luyện binh, không cho phép bất kỳ tướng quân nào rời đi. Tôn Huân đáp, sọ não vừa bị đánh một cái, đau đến nhe răng. Chú công, lúc trước không canh gác, bây giờ lại nói canh gác. Tiếng cười như chuông của Tư Hổ, người đang chơi bóng, vang lên khi thấy cảnh đó. Im lặng vo tròn tờ tình báo, Từ Mục đưa tay ra, Tư Hổ ở bên cạnh ngơ ngác cắn một miếng, không nhai mà nuốt thẳng xuống. Mấy ngày trước, việc Tôn Huân đứng ra chỉ trích triều nghĩa trong đại điện là do Từ Mục sắp xếp. Lý do rất đơn giản, trong tình huống này chắc chắn phải có một người dẫn đầu. Nói một câu khó nghe, nếu Tôn Huân là nội ứng, tin tức Giả Chu Giả Chết đã sớm truyền đi rồi. Từ Mục hỏi, Văn Long, người nghĩ thế nào? Giả Chu ngồi trên ghế trầm ngâm một lúc rồi nói, triều nghĩa quả là khó được. Nếu không có gì bất ngờ, giữa Lương Châu và bộ lạc Phù Tầm đã có sự ngăn cách, thậm chí sẽ ra tay đánh nhau. Cách đầu mùa đông còn chưa đến nửa tháng. Nếu là ta đề nghị, chúa công không ngại trực tiếp phạt lương. Nghe vậy, Từ Mục ngạc nhiên. Hắn nói, Văn Long mời nói chi tiết. Giả Chu đáp, mắt đầy vẻ sắc bén. Bên kia con đường kỵ binh vào Thục, Từ Mã Tu chắc chắn sẽ có kế thứ hai. Nhưng dù sao đi nữa, kế thứ hai của hắn, thời gian sẽ rất gấp gáp. Chúa công không cần nghĩ nhiều, bây giờ ưu thế đang ở Thục Châu. Dù là Xài Tông hay là Triều Nghĩa, đã có hai đội quân kỵ binh. Lại thêm trong Lương Châu, đột nhiên có náo loạn của bộ lạc Phù Tầm. Đây là một thời cơ tốt. Nếu đợi đến khi Đổng Văn ổn định bộ lạc Phù Tầm, đối với Thục Châu ta mà nói, chỉ sợ lại sẽ rơi vào thế yếu. Dù phạt lương không thể chiếm đất, nhưng lần này chắc chắn sẽ cho Lương Châu một đọt đòn đau. Đương nhiên trước khi phạt lương, còn có một kế cuối cùng. Kế này vẫn phải dùng đến vị nội ứng đó để truyền tin tức về Lương Châu. Nhưng từ bây giờ, chúa công có thể bắt đầu chuẩn bị. Từ Mục hỏi, Văn Long, kế thứ hai là gì? Giả Chu đáp, che cát tẩy giáp, thời cổ, áo giáp, ngoài áo giáp vải và gỗ. Nếu trực tiếp dùng nước rửa, rất dễ bị hư hỏng. Bình thường sẽ xây một cái hố cát, đặt áo giáp vào trong, dùng gậy gỗ khuấy nhiều lần để làm sạch, hút đi bụi bẩn và máu khô. Che cát tẩy giáp tương đương với không có chiến sự, làm sạch áo giáp để qua mùa đông. Kế này của Giả Chu ý tứ rất rõ ràng, chính là để bên kia Lương Châu tưởng rằng Thục Châu không có ý định phạt lương, mà muốn yên ổn qua mùa đông. Từ Mục nói, Văn Long, lúc trước ta đã nói muốn phạt lương rồi. Giả Chu đáp, kẻ đó khác, khi chưa có tình báo chinh phạt gửi về Lương Châu, Tư Mã Tu sẽ không tin. Nhiều nhất là tính tình của Đổng Văn nóng nảy, nhất thời không kìm được thôi. Vị Đổng Nghĩa Hiếu này đã nhẫn nhịn 23 năm, bỗng nhiên trở nên nóng nảy. Nếu thật sự có thể phạt lương thành công, chúa công, vị nội ứng ở Lương Châu có thể tính là công đầu. Từ Một mặt đầy vẻ kỳ lạ, suy nghĩ một chút, tên nội ứng này cũng thật là thảm, bị Giả Chu mơ hồ chơi mấy ván, tin tức rất nhanh truyền đến Lương Châu. Đổng Văn, người đang đau đầu, không kịp chờ đợi mở cuộn tin ra. Sau khi xem đi xem lại vài lần, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra chút vui mừng. Hắn nói, tên bố y tặc chết tiệt đó, thật sự tự cho mình là một nhân vật quân sư, mời xem. Tư Mã Tu nhận lấy cuộn tin, im lặng xem một lúc, rồi bỏ sang một bên. Ông nói, chúa công, cũng không ngoài dự đoán, sắp vào mùa đông, khả năng từ bố y phạt lương cũng không lớn. Cả Thục Châu chỉ có 6-7 vạn người, mà lại ở bên Mộ Vân Châu, hắn không dám tùy tiện điều quân. Hơn nữa, Lương Châu ta còn có Thương Châu giúp đỡ. Bây giờ, chúa công cần tìm cách ổn định cuộc nổi loạn của Phù Tâm. Chỉ cần ổn định, chúa công năm sau vẫn có cơ hội phạt thục thành công. Nói đến, người của Phù Tầm thật sự đầu óc có vấn đề. Hôm qua, lại tụ binh đến, tuyên bố nói cái gì mà muốn báo thù rửa hận, tàn sát 2-3 ngôi làng ở biên giới phía Tây. Tư Mã Tu thở dài, sự việc quá kỳ lạ, chúa công đừng để bị che mắt. Đổng Văn gật đầu, hắn nói, sắp vào mùa đông, mùa tuyết sắp đến, những chuyện này nên giải quyết sớm một chút. Ngồi bên cạnh lò lửa, Tư Mã Tu ngẩng đầu, nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện gần đây ngày càng thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, mơ hồ có một cảm giác, có lẽ là có một bàn tay khác đang kẹp lấy cổ tay của hắn. Đổng Văn hỏi, quân sư, bên kia con đường kỳ binh vào thục, Từ Mã Tu cúi đầu, thời cơ có chút không đúng, ta nên chuẩn bị sớm hơn. Dù sao đi nữa, trận chiến lớn giữa Lương Thục, ta sẽ dốc hết sức mình giúp chúa công vào thục. Chế các tẩy giáp chỉ tẩy 3 ngày, Từ Mục đã cho ngừng lại. Thật ra, tên nội ứng ở Lương Châu giấu rất sâu. Ngay cả thủ pháp đưa tin cũng khiến hắn kinh ngạc. Ít nhất cho đến bây giờ, vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Tuân Hùng vội vã đến báo. Chúa công, vị của Lý Châu Bắc Hiệp đã tỉnh lại. Vừa tỉnh, liền nói muốn gặp chúa công. Từ Mục nói, sắp vào mùa đông, gió lạnh quá lớn, để hắn ở trong phòng, chúng ta sẽ qua đó. À, Tôn Huân, tên của hắn cũng không thể gặp mặt, mà ngay cả tên của đại công thần cũng không gọi ra được. Tôn Huân đáp, chúa công, hình như tên là Ân Hộp, giang hồ lại gọi là Ân Lục Hiệp. Từ Mục ngạc nhiên, Ân Lục Hiệp, quả là một giang hồ, lại trùng tên. Chỉnh trang lại áo bào, Từ Mục đi ra ngoài phương cung, xuất trình sắp đến, không biết phải đi mấy ngày. Đối với vị công thần này, Từ Mục cũng không muốn lạnh nhạt. Trên giường thấy Từ Mục đến, Ân Hộc người chỉ đoán đã biết thân phận, không màng đến vết thương, định đứng dậy kính bái. Ân Hộc bái kiến tổng đà chủ. Từ Mục đáp, đừng vội, tiên sinh hãy yên tâm dưỡng thương. Nhìn người trước mặt, Từ Mục trong lòng im lặng. Hắn nghe nói khi bị vây trong thành Lương Châu, đến cuối cùng mấy người của Lý Châu Bắc Hiệp để qua mặt đã dứt khoát đốt mặt đi làm thuê ở một tiệm vải nhỏ. Ông trời không có đại nghĩa, nhưng trên thế gian lại có những người hiệp nhi đang tìm kiếm đại nghĩa. Từ giang hồ đến triều đình, vô số lần hy sinh chỉ để tạo ra một thế giới mới trong sạch. Từ Mục nói, Ân tiên sinh yên tâm, sau này Thục Châu này chắc chắn cũng sẽ không phụ lòng Ân tiên sinh. Ân Học đột nhiên quỳ trên giường, hai tay giơ cao, tổng đà chủ, Ân Sáu Ngụy làm tiểu quý trước trướng, theo tổng đà chủ chiếm thiên hạ. Từ Mục hỏi, Ân tiên sinh cớ gì như vậy? Kế hoạch ban đầu của Từ Mục là đợi Ân Học bình phục sẽ sắp xếp đến Dạ Kiêu Tổ làm người thứ hai, nhưng không ngờ Ân Học lại muốn ra trận. Ân Học nói, nghĩa cử trong thiên hạ có ngàn vạn, chỉ có sang bằng loạn thế, mở ra triều đại mới, khôi phục sự trong sạch cho nhân dân mới là đại nghĩa lớn nhất. Từ triều đình đến giang hồ, không chỉ có Lý Tri Thu, mà cả ý chí thức tỉnh này như hạt giống được gieo trồng đã mọc rễ. Từ Mục nói, Ân Học nghe lệnh, mệnh người làm đô úy trước trướng, khi vết thương lành lại, theo bản vương chiếm thiên hạ. Ân Học cúi đầu lĩnh mệnh, trong chốc lát khóc không thành tiếng. Dù vết thương chưa lành, Ân Học vẫn mang một chiếc mặt nạ da thú, che đi khuôn mặt bị thiêu hủy, chống đỡ thân thể, bắt đầu theo Từ Mục xuất chinh. Từ Mục đã khuyên nhưng không được, đành phải tùy theo hắn. Mặc dù việc phạt lương sắp đến, nhưng Từ Mục vẫn chưa công khai mệnh lệnh, chỉ âm thầm triệu tập một nhóm tướng lĩnh tâm phúc, bắt đầu bố cục. Hắn nói, Tôn Hương, Sơn Luyện Binh ở đó, nếu có một con ruồi bay ra, ta sẽ để Hổ Ca Nhi trực tiếp đánh người. Nghe câu này, Tôn Hương, người vốn đang ngoáy mũi trong vương cung, vội vàng rút chân, tự mình chạy đến Sơn Luyện Binh, nhìn chằm chằm những phó tướng còn lại. Từ Mục thở ra một hơi, tên nội ứng đó có lẽ bản lĩnh không nhỏ, cho đến bây giờ vẫn không lộ ra chút sơ hở nào, không hổ danh là đệ tử của Tư Mã Tu. Hắn nói, Mạnh Hoắc, ngươi mang bản bộ 10.000 đại quân men theo núi xanh ngoài thành đô, vây quanh hướng Lương Châu, không cần phải vội vàng đi đường. Nhiệm vụ của quân Bình Rức là giữ vững đường núi Thục Châu là được. Sợ Tư Mã Tu sẽ xuất binh kỳ binh, đội quân của Mạnh Hoắc là không thể thiếu. Tư Hổ cầu xin, Mục Ca Nhi, hay là ta cùng con trai ta đi. Mạnh Hoắc liếc một cái, lĩnh mệnh trở về, ta mới không mang ngươi. Tư Hổ bị tổn thương nặng nề, uất ức biểu môi, có lẽ Mạnh Hoắc nói thêm vài câu nữa, hắn sẽ từ phụ khóc lóc. Từ Mục ho hai tiếng, tiếp tục mở miệng, hắn nói, phiền lỗ, lần này ngươi làm đại tướng bộ binh, mang 10.000 người, đi đầu đến thành trại Dục Quan. Phiền lỗ đáp, phiền lỗ lĩnh mệnh, Vu Văn ở bên mộ Vân Châu, tạm thời không thể về được. Xài Tông đi Định Châu, Triều Nghĩa cũng làm kỳ binh, hiện tại đại tướng ở Thục Trung, chỉ có Phiền Lỗ là thích hợp nhất. Mặt khác, bên kia Đậu Thông cũng sẽ phái ra 10.000 bộ binh, từ một đường khác hành quân đến Lương Châu. Từ Mục gọi, Vệ Phong, Vệ Phong đang đứng cuối cùng, thình lình nghe thấy tên mình, sắc mặt bỗng nhi sững sờ. Từ Mục nói, ngươi mang 5.000 kỳ binh, dọc đường hộ tống Lương Thảo, Quân Nhu. Vệ Phong hỏi, chúa công, ta được mang quân rồi. Từ Mục đáp, ngươi nếu không làm, ta sẽ đổi Tư Hổ. Tư Hổ, ngươi vốn còn có chút uất ức, vội vàng chạy tới, cầu xin bên tai Vệ Phong điều gì đó. Vệ Phong nói, Chúa công, ta đương nhiên phải làm. Từ Hổ hùng hổ lui về. Trước khi đi, không quên đạp vệ phòng hai cái. Chủ tướng kỵ binh thích hợp nhất vẫn là Triều Nghĩa. Chi tiết, vị tướng quân Lang tộc này vì kế độc của Tư Mã Tu đã bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu, tạm thời không thể trở về thành đô để lãnh binh. Từ Mục nói, bản vương tòa trấn Trung quân cũng có 2 vạn bộ kỵ hỗn hợp cùng nhau xuất binh phạt lương. Lần này, mục tiêu của chúng ta không phải là nhất định phải công phá thành Lương Châu, nhưng ít nhất phải công chiếm 2 quận biên giới của Lương Châu. 2 quận biên giới của Lương Châu cách Thục Châu gần nhất nhưng cũng có 500-600 dặm, ở giữa còn có một đoạn đệm hơn 100 dặm, không giống như Thục Châu. Thục Châu có Dục Quan là nơi hiểm yếu, còn 2 quận biên giới của Lương Châu chỉ có thể xây dựng thành trại trọng binh trấn giữ. Theo dự đoán của Từ Mục, bên kia Lương Châu vẫn còn khoảng hơn 10 vạn đại quân. Lấy ít đánh nhiều vốn là điều tối kỵ trong binh pháp, nhưng căn cứ vào tình báo thu được, trước khi giải quyết xong chuyện của bộ lạc Phù Tâm, ít nhất một nửa binh lực của Lương Châu sẽ được đặt ở biên giới gần Ngọc Môn Quan. Đánh chính là một cuộc chạy đua với thời gian. Như lời Giả Chu, lần này là cơ hội tốt nhất để Thục Châu tấn công bất ngờ. Nếu không, đợi đến mùa xuân, khi Đổng Văn Bình định xong cuộc nổi loạn của Phù Tâm, chỉ sợ sẽ càng ngày càng gian nan. Từ Mục nói, sắp vào mùa đông, Lương Châu nghèo nàn. Tam quân tứ sĩ của Thục Châu ta, mỗi người mang thêm 3 quả ớt làm vật giữ ấm, còn có cao dán giảm đau. Những thứ này Trần Thịnh ở phía sau cũng sẽ tìm cách đưa đến tiền tuyến. Nói tóm lại, lần này dù không chiếm được Lương Châu cũng phải đánh cho Đổng Văn một đòn bất ngờ, như vậy mới không lãng phí tầng tầng lớp lớp kế sách đã bố trí. Hồi lâu không nghe thấy tên mình, Hàn Cửu trở nên có chút lo lắng. Chúa công, ta lão Hàn làm gì? Từ Mục đáp, Hàn Cửu, bản vương để lại 5.000 người, ngươi trấn giữ thành đô. Tiểu Mang Vương cách thành đô không xa, nếu có tai họa sớm cùng hắn thương lượng. Thật ra Từ Mục không yên tâm, vốn muốn để lại Giả Chu, nhưng nghĩ lại còn cáo già Tư Mã Tu đó, có lẽ cũng chỉ có Giả Chu mới có thể đối phó. Mà lại Đông Phương Kính còn phải ở lại Ngô Thành của Mộ Vân Châu để ngăn chặn quỷ kế của Yêu Hậu. Giả Chu bỗng nhiên mở miệng, Hàn Cửu. Hàn Cửu hỏi, quân sư sao vậy? Giả Chu đáp, nếu có chuyện không may cũng có thể cùng đệ tử của ta thương lượng một phen. Hàn Cửu ngạc nhiên, tiểu cổ Phúc đại gia, quân sư, hắn là một đứa trẻ tóc trái đào, cổ nhân 15 tuổi mới buộc tóc, chưa buộc tóc, trong mắt người khác đều giống như đứa trẻ tóc trái đào. Tuổi của tiểu cổ Phúc, Từ Mục có hỏi qua, hình như mới 12 tuổi, nhưng cậu Phúc đại gia, người năm đó muốn luyện tùy thế thần công, đã thật sự định bỏ võ theo văn. Hơn nữa, con mắt của Giả Chu là thường sắc bén, vẫn luôn tiến cử tiểu cậu Phúc. Bỗng nhiên, trong lòng Từ Mục cũng có thêm vẻ mong đợi. Có lẽ 10 năm sau, hắn thật sự sẽ có một vị đại tướng quân uy chấn thiên hạ. Giả Chu mặt đầy nụ cười, đúng vậy, người có chí không ở tuổi tác, tiểu cậu Phúc đã lớn rồi. Hàn Cửu sắc mặt kỳ lạ, quân sư, ta có rảnh rối, liền sẽ hỏi hắn một chút. Giả Chu gật đầu, một lần nữa lui về, không thể tốt hơn. Từ Mục vui mừng gật đầu, tiếp tục mở miệng, Hàn Cửu, người nhớ kỹ, lần này trấn thủ thành đô cũng phải hết sức cẩn thận, mặt khác, ở sân luyện binh, ngươi không được điều động thêm nhân thủ. Hàn Cửu vội vàng ôm quyền, chúa công, lão Hàn hiểu rồi. Từ Mục nói, lần này phạt lương, các vị phó tướng, phần lớn sẽ không đi cùng, có thể chọn những người thân tín, tặng cho tín vật thân thiết, coi như là phó tướng truyền lệnh. Từ Mục không thể không cẩn thận, hắn đã rất chắc chắn, lúc này ở bên sân luyện binh, trong số hơn 30 người, chắc chắn có một tên gián điệp của Lương Châu. Người tham chức nhờ quân công ở Thục Châu cũng không ít. Chế độ tính quân công cũng rất đơn giản, từ khi Từ Mục làm Thục Vương, không phải nhất định phải chặt đầu cắt tai. Khi lâm trận, chủ tướng phân phối đội hình, sẽ có quân tham ở bên cạnh ghi chép. Nếu toàn diệt quân địch thì là công lao chung của cả đội quân. Nếu một doanh nào đó dũng mãnh phá vỡ phòng tuyến của quân địch thì là công lao của cả doanh. Tiếp theo còn có công lao của một trạm canh gác, công lao của 10 người, công lao của 5 người. Giống như Tư Hổ phát rìu xông vào giết địch, thì là công lao của một mình. Quân công mà Tư Hổ tích lũy được, đủ để ăn bánh bao chay 8 đời, chấm với thịt muối. Loại chế độ quân công này, mặc dù hữu dụng nhưng cũng có nhược điểm. Ví dụ, nếu có một tên phản đồ, muốn điều tra ra, sẽ rất gian nan. Quân công tương hổ, lợi ích chung, liên lụy đến nhiều phương diện. Trong vương cung, Từ Mục rút trường kiếm, lạnh lùng chỉ về hướng Lương Châu. Tất cả mọi người nghe lệnh, lần này phạt lương, phải ai làm việc nấy, đại phá luân quân. Các tướng lĩnh trên điện đều mặt đầy vẻ kích động, gầm thét không ngớt. Tôn Huân sẽ giữ vững sân luyện binh. Ngoài ra Hàn Cử tính tình nóng nảy, cần có một người hỗ trợ, ta đã để Vương Tham Tri mấy ngày nay đều ở lại trong vương cung, ngồi chung trên xe ngựa. Từ một giọng nói bình tĩnh, Vương Tham Tri, tên thật là Vương Vịnh, là một đại nho ở Thành Đô. Lúc trước vì khuyên can dân sinh của Thục Châu, đã bị nhà đậu giam vào ngục, cho đến khi từ mục vào thục, mới được trọng dụng lại. Hơi cổ hủ, nhưng tính tình điềm tĩnh, hiểu biết các loại phong tục và một chút mưu lược. Lúc trước, lễ tế trời và các loại nghi lễ đều do vị lão nho này lo liệu. Giả Chu nói, nếu có Vương Tham Tri, sẽ có thể kiềm chế được Hàn Cửu. Từ mục gật đầu, im lặng đẩy rèm xe ngựa ra. Nhìn cảnh vật tiêu điều bên ngoài, sắp vào mùa đông, núi xanh hai bên thuộc đạo bắt đầu phai màu. Chỉ còn lại những cành cây khô héo, trông càng thêm vẻ bi thương. Đại quân đang đi vội, tiếng bước chân không ngớt, thỉnh thoảng lại cuốn lên bụi mù mịt trời. Đi cùng cũng không phải là không có phó tướng, chỉ là số lượng ít ỏi. Nhưng những người có thể đi cùng Phạt Lương đều là những lão binh của quân Từ gia, lúc trước đã một đường theo từ một chống Bắc địch vào Thục Châu. Lúc này, một phó tướng trung niên cầm đao, không ngừng cưỡi ngựa, thúc giục đoàn quân Thục Châu dài dằng dặc. Hắn nói, binh quý thần tốc, đại quân Thục Châu ta sẽ như một mũi tên rời cung, đâm xuyên qua lá gan của người Lương. Không có lễ tế cờ, không có bốc cát, chỉ có những đội quân tấn công bất ngờ chia làm nhiều đường. Như lời của vị phó tướng đó, binh quý thần tốc, lần này là cơ hội tốt nhất để Thục Châu phạt Lương, Từ Mục không muốn bỏ lỡ. Nếu có lựa chọn, hắn mong sao mùa đông này được ở lại Thành Đô, bên cạnh phu nhân đang chờ sinh. Giải Chu hỏi, chúa công đang suy nghĩ gì? Từ Mục thu hồi ánh mắt, lắc đầu, hắn nói, Văn Long, lần này Thục Châu ta, mặc dù cũng là liều lĩnh, nhưng cơ hội lần này quá hấp dẫn, có bộ Lạc Phù Tầm trợ giúp, lại thêm kỵ binh đã mai phục, lại thêm bên kia Lương Châu, cứ nghĩ Thục Châu sẽ không phạt vào mùa đông. Tất cả những điều này quả là một cơ hội hiếm có. Giả Chu nói, ánh mắt sắc bén, chúa công, với tài trí của Tư Mã Tu, hắn sẽ trong thời gian ngắn lập tức bố cục, cho nên hai quận ở phía nam Lương Châu nhất thiết phải chiếm được. Giả Chu mỉm cười, ngồi trên xe ngựa, trong bụng ta đã có thượng sách, qua vùng đệm giữa Thục Châu và Lương Châu, tiếp tục hành quân về phía trước, nếu thuận lợi sẽ đến được biên giới Lương Châu. Trên biên giới Lương Châu sẽ có hai tòa thành vững chắc làm lá chắn ở phía nam Lương Châu. Mặc dù không có những nơi hiểm yếu hùng vĩ như Dược Quan, nhưng hai tòa thành vững chắc này cũng không dễ đối phó. Đồn trú trọng binh, phái tướng lĩnh Trầm Ổn, Lương Thảo và quân du thủ thành, đủ để đợi viện quân. Những thành trọng điểm này không thể đi vòng qua. Đi vòng qua chỉ có thể đón những bi kịch bị giáp công. Bên trong Thục Châu, ngoài Thành Đô năm dặm, sân luyện binh, Tôn Huân ngồi trên một chiếc ghế, vẫn đang ngoáy mũi. Trước khi Từ Mục rời thục, đã cho người đưa một phong thư bí mật, nên hắn trực tiếp bỏ qua, đến sân luyện binh, nhìn chằm chằm những phó tướng đó. Đạp đạp tầm tầm. Chỉ nghe có người đi tới, Tôn Huân ngạc nhiên, vội vàng lau sạch đồ chơi trên đầu ngón tay lên vai ghế. Một phó tướng, liếm môi cười đi tới, Tôn tướng quân, hôm nay sắp vào mùa đông rồi, lại thao luyện nữa, binh sĩ sợ sẽ bị lạnh. Tôn Huân tức giận, hay là ngươi tự mình đi hỏi chúa công. Hắn sinh ra ở chợ Búa, ngoài chúa công, quân sư, còn có lão đại ca Hàn Cửu, dù là hổ tướng quân, hắn cũng có thể đối đáp vài câu. Phó tướng hỏi, chúa công có ở trong vương cung không? Tôn Huân hiếp mắt cười, chúa công không ở trong vương cung, còn có thể đi đâu được? Phó tướng nói, cũng tốt, ta tự mình đi hỏi một chút. Ngoài ra, còn có chuyện áo đông, cần chuẩn bị, chúng ta sẽ cách doanh. Tôn Huân lạnh giọng, đừng có ra ngoài, ngươi còn làm thật à? Phó tướng nhíu mày. Tôn Huân nói, hôm nay vẫn thao luyện như cũ, vương phi của Thục Châu ta đang chờ sinh, chúa công cũng không rảnh rỗi để ý đến ngươi. Phó tướng đáp, thật đáng mừng. Phó tướng ôm quyền cười, quay người đi về. Đi đến góc sân luyện binh, vị phó tướng đó bỗng nhiên cúi đầu, chìm vào suy tư. Trong Thành Đô, Khương Thải Vi đang chờ sinh, dưới sự dìu dắt của Lý Tiểu Uyển, hai người phụ nữ bụng lớn cùng nhau ngồi trên ghế đá trong sân sau vương cung. Lý Tiểu Uyển có chút giận dỗi, Từ Lan cũng thật là, nói đi là đi, đợi hắn trở về, ta sẽ xếp củi, đánh một trận lớn. Lời còn chưa nói hết, nửa câu sau đã nghẹn ngào. Lý Tiểu Uyển nói, nhưng Từ Lan là đi đánh trận mà, Thải Vi tỷ tỷ, đánh trận rất nguy hiểm. Khương Thải Vi bình tĩnh cười, đưa tay, vuốt tóc Lý Tiểu Uyển, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ có sự chờ đợi và mong mỏi, lưu luyến trong mắt, bụng lớn không thể tiễn đưa. Chiếc gương đồng hồ mệnh phu quân đó đã được treo trên cây hồng trong sân sau. Dưới ánh nắng, thỉnh thoảng sẽ phản chiếu ánh sáng đó sẽ thay nàng bảo vệ phu quân, xua đuổi mọi tà ma. Ngoài sân sau vương cung, tiểu cậu Phúc bắt đầu mặc một chiếc áo giáp thiếu niên, có lẽ còn hơi không vừa, trông có chút buồn cười. Áo giáp là do lão sư của hắn tặng, nghe nói là do lão gia tử ở xưởng rèn sắt tự tay chế tạo, nhưng không ngờ vẫn hơi lớn. Ánh mắt tiểu cậu Phúc trở nên nghiêm túc, hắn nhìn chăm chú vào những ngọn núi xanh tiêu điều ngoài thành đô, cầm chặt thanh trường kiếm dưới lưng. Thiếu niên cậy tráng khí phấn liệt tự có lúc, trong dục quan trần trung cao cao ôm quyền quỳ xuống đất bái. Lâu không trở về thành đô, hắn vẫn luôn giữ vững dục quan, mặc dù có chút xa cách, trong lòng hắn cũng hiểu rằng chủ công Từ Gia đối với hắn là một sự tin tưởng lớn lao, đã giao cho hắn vị hàng tướng này trọng trách bảo vệ. Từ Mục cười nói, Trần Trung, đứng lên đi. Đối với Trần Trung, trong lòng hắn rất yên tâm, nói cách khác có Trần Trung ở đó, dục quan sẽ vô cùng an ổn. Cũng chính vì vậy, lão hồ ly Tư Mã Tu mới có thể tìm đường kỵ binh muốn tấn công bất ngờ thành đô. Trần Trung nói, chúa công, bên kia thành trại lúc trước ta đã điều động hết vật tư về rồi, ngoài ra Triệu Nghĩa tướng quân có lẽ là có oan tình, ta và hắn quen biết, tự biết cách làm người của hắn. Trần Trung, đây là khổ nhục kế, Triệu Nghĩa không hề phản bội, đến lúc này đã không cần thiết phải giấu giếm Trần Trung. Vị lão tướng giữ quan này nếu trong lòng còn khúc mắc sẽ bất lợi cho chiến sự. Hơn nữa vai diễn của Triệu Nghĩa đã diễn xong. Chỉ nghe Từ Mục nói câu này, Trần Trung dừng lại một chút, lập tức sắc mặt vui mừng. Từ Mục nói, bên kia thành trại lúc trước là để giấu được mắt của thám tử Lương Châu, bản vương lần này đi phạt lương, 3 ngày sau ngươi lại điều động trọng binh đến thành trại trấn thủ, nếu chiến sự không thuận lợi thì lui về dục quan. Trên núi ở Thục Đạo, quân Bình rất vẫn đang mai phục, hai quân của các ngươi có thể liên lạc để kháng địch. Trần Trung ngạc nhiên, chúa công, dãy núi Thục Châu là lá chắn tự nhiên của Thục Châu ta, làm sao lại có quân địch? Từ Mục đáp, dãy núi An Lăng của Mộ Vân Châu bản vương đều muốn đục xuyên, dưới ký độc của Tư Mã Tu, dù là mưu lược hay bố cục, mơ hồ trong đó đã trực tiếp nâng cao một bậc khả năng đối phó với tình hình địch của Thục Châu. Địch yếu ta thì mạnh, địch mạnh ta thì càng mạnh. Phong Nghị Âu người xóa ra mày chết trong mẹ. Trần Trung, nếu chiến sự giằng co, ngươi cứ phối hợp với Trần Thịnh của Hậu Cần Doanh tìm cách đưa quân Du Lương Thảo đến biên giới Lương Châu. Sắp vào mùa đông, những căn bệnh hiểm nghèo trong quân như kiết lỵ chắc sẽ không có, nhưng tác chiến ở vùng lạnh rất có thể sẽ có thương hàn gây ra tàn tật. Sau này dù là áo đông hay thuốc cao giảm đau do Trần Thước nghiên cứu đều phải được vận chuyển kịp thời đến tiền tuyến để giảm bớt tỷ lệ thương vong của binh lính. Trần Trung nói, vẻ mặt đầy kích động, chúa công yên tâm, Trần Trung không phụ vương mệnh. Từ Mục cười vui mừng, rất tốt, bản vương quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Trần Trung của Thục Châu không hổ danh là một danh tướng. Ngày khác đại thắng trở về Thục, xin mời Trần tướng quân cũng trở về thành đô thăm người nhà và cùng bản vương uống một trận lớn. Trần Trung lại cúi đầu bái một lần nữa. Từ Mục nói, đứng lên đi. Từ Mục du chân lên đi đến bên tường thành dục quan, từ trên cao nhìn xuống ngắm nhìn dãy sơn xa xăm. Dù là tiểu hầu gia có xương cốt sắt đá của Đại Kỷ hay là vị lão quan sai ở Vọng Châu lúc ra đi đều nhìn chăm chú như vậy, quyến luyến với giang sơn của vương triều, không phải là vì tư lợi mà là vì mong muốn thiên hạ thái bình, người dân sống trong yên vui. Bây giờ đến lượt hắn, dù là đại nghĩa hay là tâm nguyện của người khác, hắn cuối cùng cũng mang theo sự mong đợi của hàng vạn người dân bước ra một bước này. Dưới dục quan, 2 vạn quân hỗn hợp của Từ Mục đã trong sương mù hướng về phía bắc hành quân. Mấy vị phó tướng lão binh của quân Từ Gia giọng nói như sấm cổ vũ sĩ khí phạt lương. Từ Mục đi xuống tường thành, phía sau hắn Trần Trung, người có tính tình kín đáo, bỗng nhiên trở nên già mộn. Hắn nói, Ngô Vương, ngày Khải Hoàng, ta, Trần Trung, sẽ quỳ gối nghênh đón vương sư, Khải Hoàng hồi triều. Tư Hổ nói một cách nghiêm túc, rành rọt, Mục ca nhi, nếu thật sự đánh thắng, vì Trần tướng quân đó, sẽ quỳ gãy cả chân. Từ Mục nói, Tư Hổ, doanh tiên phong phía trước, hôm qua hình như đã đánh được 2 con hươu. Nói xong, Từ Mục buông rèm xe ngựa xuống, gục đầu xuống, tiếp tục cùng Dạ Chu nhìn vào bản đồ trước mặt. Ngoài xe ngựa, Tư Hổ đã cưỡi ngựa cao lớn, chạy như điên. Từ Mục nói, Văn Long, cách làm hay mà người nói, có thể gọi là đại diệu. Dạ Chu nói, hai tòa thành quan sừng thú. Theo lý thuyết công phạt, nếu một tòa bị vây, tòa còn lại sẽ khởi binh gấp rút tiếp viện. Chúa công chỉ cần tiếp tục dùng biện pháp vây điểm đánh viện binh, vây một thành đánh viện quân của thành còn lại. Đương nhiên, kế này rất nguy hiểm. Trong hai thành này đều có 2 vạn người, mà quân chinh phạt lần này của chúa công chỉ có 5 vạn người, binh lực không áp đảo. Nếu bị quân coi giữ nhìn thấu, chỉ cần tử thủ, đợi viện quân Lương Châu đến, chúa công sẽ đại bại. Phiền Lỗ có 1 vạn người, Đầu Thông có 1.500 người, Vệ Phong có 5.000 khinh kỵ, còn Từ Mục thì tọa trấn 2 vạn người. Đương nhiên con số này không tính đến quân của Sài Tông và Triều Nghĩa. Ngoài ra, còn có quân Bình Rức ở trong dãy núi Thục Châu. 5 vạn người chính là quân chủ lực tấn công. Những người còn lại chưa đến lúc đều không thể lộ diện, Giả Chu nói. Trong tình báo nói, quân coi giữ của hai thành này đều là những tướng lĩnh dũng mãnh được thăng chức nhờ quân công. Dù là vây điểm đánh viện binh, chúa công cũng cần nhanh chóng chọn một thành đánh chiếm ưu thế, để quân coi giữ trong thành cảm thấy sắp bị phá, dùng khói báo động thông báo cho quân bạn gấp rút tiếp viện. Câu nói này của Giả Chu lại có lý. Nếu không, dù có vây thành, người khác không kinh sợ, không sợ hãi, làm sao lại gọi viện quân? Cho nên chắc chắn phải có một trận ác chiến. Sau khi đánh chiếm được ưu thế, một trong hai thành cảm thấy không thể cố thủ, sẽ cầu viện. Ngoài ra còn có điểm quan trọng nhất, trận chiến hai thành lần này phải cướp trước khi đại quân Lương Châu kịp đến tiếp viện. Dù lúc trước đã tiêu diệt gián điệp trên đường, nhưng khi vào biên giới Lương Châu, Từ Mục cũng không nghĩ có thể tiếp tục che giấu Tư Mã Tu và Đổng Văn. Tấn công bất ngờ chỉ đơn giản là đánh vào sự chênh lệch thời gian trong việc truyền tin của kẻ địch. Từ Mục hỏi, một tòa là thành Ấm Sói, một tòa là Lưu Thành, trong hai thành này Văn Long có đề nghị gì không? Giả Chu chỉ tay vào phía bên trái bản đồ. Chúa công có thể chọn Lưu Thành. Trên thực tế, sau khi xem bản đồ, nếu phải chọn một trong hai thành, Từ Mục cũng sẽ chọn Lưu Thành. Giả Chu nói, xung quanh Lưu Thành có một vùng rừng đá lớn, là nơi viện quân của thành Ấm Sói phải đi qua, có thể là làm nơi mai phục. Hơn nữa, bão cát ở Lưu Thành muốn mạnh hơn một chút. Nếu gặp sương mù, quân coi giữ trong thành chỉ sợ càng không thể nhìn rõ thế vây của quân ta. Sau khi ra khỏi thục, có lẽ là sắp vào mùa đông, thời tiết lúc này luôn có một lớp sương mù không tan bao phủ đoàn quân hành quân dài của Thục Nhân, kéo dài mấy ngày. Từ một mắt đầy vẻ sắc bén, ngẩng đầu nhìn ra ngoài xe ngựa, bầu trời đầy sương mù. Ta và Văn Long ý kiến thống nhất, vây Lưu Thành mà công đánh viện quân của thành Ấm Sói. Giả Chu gật đầu. Qua một ngày nữa, đại quân Thục Châu ta sẽ đến biên giới Lương Châu. Chiến lược đã định, chúa công cần sớm chuẩn bị. Ngoài ra, bên kia Lương Châu chắc cũng sẽ biết Thục Châu ta phạt lương. Nhưng chúa công không cần lo lắng. Biết thì biết, đại quân Lương Châu bây giờ vì phải đối phó với chuyện của bộ lạc Phù Tầm, đã điều rất nhiều đi về phía Ngọc Môn Quan. Dù có muốn quay về, cũng cần phải chỉnh hợp lại. Cơ hội ngàn năm có một này, chúa công nếu có thể phá được hai thành, thì việc phạt lương của người Thục ta coi như đã có được lô cốt đầu tiên. Ngoài ra, để cổ vũ sĩ khí của tướng sĩ, ta đề nghị chúa công lập tức phát một phong hịch văn thảo phạt. Từ Mục hỏi, hịch văn thảo phạt lần trước khi đánh Mộ Vân Châu, thủ đoạn này cũng đã được sử dụng. Giả Chu mặt không đổi sắc. Đúng vậy, trước đây người trong thiên hạ đều cho rằng người Thục ta là dựa vào nơi hiểm yếu của Dục Quan để chống lại sự chinh phạt của Lương Châu. Nhưng bây giờ phong hịch văn thảo phạt này như để chiêu cáo thiên hạ, ý chí của người Thục ta không phải là cho giữ nhà, mà là hổ lăng tiến thủ thiên hạ. Từ Mục gật đầu. Tốt, tội danh thảo phạt cứ nói là tên khóc nhẹ đó giết cha, giết anh, tàn bạo vô đạo, khi chiếm An Đồng lại giết cả nhà hai vị vương. Như vậy có lẽ ở hai châu An Đồng sẽ có nội ứng cũng không chừng. Giả Chu lộ ra nụ cười. Chúa công nhìn xa trông rộng, ta thật sâu bái phục. Từ Mục đáp. Văn Long diệu kế vô song là ta mới phải bội phục. Giả Chu nói. Chúa công à, người càng ngày càng có phong thái của một minh chủ. Từ Mục đáp. Danh tiếng thiện mưu của Văn Long đã sớm vang dội khắp thiên hạ. Gần một hoang mạc ở Lương Châu, trong rừng cây bụi, Triều Nghĩa và Dư Đương Vương sóng vai cưỡi ngựa cùng nhau nhìn về bầu trời xa xăm xăm. Dư Đương Vương hỏi, Triều tướng quân, Thục Vương thực sự đã muốn đông phạt Lương Châu rồi sao? Triều Nghĩa đáp, tự nhiên không sai. Chuyện của bộ lạc Phù Tầm, Lương Châu phải mất một thời gian mới có thể bình định. Bây giờ quả thật là thời cơ tốt nhất. Dư Đương Vương nói, Thục Vương quyết đoán, quả thật thiên hạ vô song. Triều Nghĩa cười, trên khuôn mặt chậm rãi lộ ra một vẻ mong đợi. Diêu Đương Vương hỏi, vậy Triệu tướng quân chúng ta phải làm gì? Triệu Nghĩa đáp, Diêu Đương Vương đừng vội, nếu lúc đó bản tướng sẽ nói cho người biết. À, 8.000 kỵ binh của bộ lạc Diêu Đương tạm thời để ta điều động thế nào? Sắc mặt Diêu Đương Vương do dự, 8.000 người này là gia sản cuối cùng của hắn, ở một ốc đảo nhỏ phía sau còn có cả bộ lạc của hắn đang chờ hắn thay đổi cục diện. Triều Nghĩa nói, ta có thể vào Ngọc Môn Quan là nhờ Diêu Đương Vương dẫn đường. Về chuyện của bộ lạc Phù Tầm, công lao của Diêu Đương Vương cũng không thể bỏ qua. Vẫn là câu nói đó, đợi đánh hạ Lương Châu, bộ lạc Diêu Đương có được nơi trung chuyển, sẽ nghênh đó một cuộc sống phồn vinh. Diêu Đương Vương cắn răng, từ dưới không lấy ra một con dao găm bằng vàng, đưa đến trước mặt Triều Nghĩa. Hắn nói, nếu như vậy, bộ lạc Diêu Đương ta sẽ đánh cược một lần, mời Triều tướng quân lĩnh quân. Tin tức về việc quân Thục tấn công đã nhanh chóng truyền về thành Lương Châu. Đổng Văn ngồi trên ngai vàng, sau một hồi kinh ngạc, đã tức giận đến mức muốn chửi thề. Tư Mã Tu Long mày nhíu chặt, trên khuôn mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Đổng Văn nói, quân sư sao dám, bố y tạc sao dám, lấy ít đánh nhiều, lại còn là đông phạt. Tư Mã Tu trầm ngâm một lúc, chuyện của bộ lạc Phù Tâm nên là đã có mưu tính từ trước. Trong một vùng Lương Châu có lẽ có nội ứng của Từ bố y. Đổng Văn hỏi, nội ứng chẳng lẽ lại là một tên đệ tử của quân sư? Tư Mã Tu lắc đầu, Từ bố y không được lòng thế gia, mà chúa công lại trọng dụng thế gia, khả năng này không lớn. Ta nghĩ Diêu Đương Vương, người đã trở mặt với chúa công, lại có khả năng rất lớn. Hơn nữa Diêu Đương Vương khi trở mặt với chúa công cũng đã có mâu thuẫn như nước với lửa với bộ lạc Phù Tầm. Đổng Văn nói, ai nhà quân sư, không thể chậm trễ nữa. Người nhìn xem, người nhìn xem, Từ bố y đã phát hịch văn thảo phạt rồi. Chết tiệt, người trong thiên hạ nên hiểu, người Lương Châu cũng nên hiểu. Ta, Đổng Văn, tên chữ là nghĩa hiếu, làm sao có thể giết cha, giết anh? Miệng Tư Mã Tu giật giật, cuối cùng đổi chủ đề. Ông nói, Từ bố y muốn tấn công bất ngờ, chúa công dù có điều binh khiển tướng ngay bây giờ cũng cần vài ngày, lại thêm thời gian hành quân, không kịp đến tiếp viện vào thời điểm tốt nhất. Đây cũng là lý do tại sao sẽ có hịch văn thảo phạt chiêu cáo thiên hạ. Thành Ấm Sói và Lư Thành ở phía nam Lương Châu nên là mục tiêu của Từ bố y. Đổng Văn ép mình bình tĩnh lại, quân sư, trong Lương Châu còn có 2.000 người, có thể phái 2.000 quân tiên phong đi tiếp viện. Nếu không, 8.000 tinh kỵ của Lương Châu ta vẫn còn, cũng có thể đi cứu viện. Tư Mã Tu đáp, không ổn, số lượng ít sẽ bị Từ bố y ăn hết. Biện pháp vây điểm đánh viện binh từ xưa đến nay đều rất khó phá giải, dù hai thành này có thất thủ, chúa công cũng phải đợi đến khi tập hợp được đại quân rồi mới đi tiếp viện. Đổng Văn không dám nghĩ, nếu hai tòa thành vững chắc này có một tòa thất thủ, cái này tương đương với có một cái chân dẫm phải phân. Bỗng nhiên bước vào căn phòng sạch sẽ của mình, Tư Mã Tu lặp lại một lần, giọng nói ngày càng nặng, dù thành quan có thất thủ, chúa công cũng cần phải đợi đến khi tập hợp được đại quân cùng Từ bố y đánh trận, không thể thuận theo chiến lược của hắn từng bước một chui vào bẫy. Ta đề nghị chúa công làm ngược lại. Đổng Văn hỏi, làm ngược lại? Tư Mã Tu gật đầu, một đôi mắt hồ nhi trở nên sắc lẹm. Đại quân Thục Châu đã ra hết, với tính tình của Từ bố y chắc chắn sẽ có chuẩn bị ở sau. Khi hắn biết được chuyện kỳ binh ngoài dãy núi Thành Đô nên sẽ ẩn giấu một đội quân mai phục bảo vệ Thành Đô. Đổng Văn hỏi, ý của quân sư là? Tư Mã Tu nhắm mắt lại, đánh vào Thành Đô. Bên kia bộ lạc Phù Tầm, chúa công đừng có tính toán được mất nữa, trực tiếp đến nhận lỗi với Phù Tầm Vương, lấy một người trong tộc Đổng để thông gia với hắn. Đổng Văn nói, quân sư, ta là vương thất của Thượng Châu, sao có thể cùng ngoại tộc thông gia? Ngoài ra, chuyện lần này cũng không phải là lỗi của Lương Châu ta. Tư Mã Tu đáp, chúa công nếu còn tính toán, đại quân ở biên giới phía Tây sẽ không thể nhanh chóng quay về. Thục quân của Từ bố y cũng sẽ sắp đến Trần Thành. Cũng lắm thì đợi chiến sự qua đi, chúa công thù sau tính sổ cũng chưa chắc không được. Bây giờ việc cần làm là ổn định người bạn đồng minh này, bộ lạc Phù Tâm. Đổng Văn cắn răng, thân thể khẽ run. Tư Mã Tu nhíu mày, đánh vào Thành Đô, ta đã có bố cục, lại thêm một kế, phòng tuyến trong núi của Từ bố y, coi như là không có tác dụng. Đến lúc đó Từ bố y chỉ có hai lựa chọn, một là tiếp tục phạt lương, hai là quay về Thục Châu. Trong tình huống này, bố y, người lo cho thiên hạ, sẽ chọn cái sau, hoặc là phân công viện quân, hoặc là khải hoàn hồi triều. Đổng Văn im lặng thở phào, quân sư, như vậy nguy hiểm của Lương Châu sẽ được giải trừ. Từ Mã Tu đáp, không đúng, tương kế tự kế, Chúa công dốc hết đại quân, ngăn chặn thục quân, nhà cửa thất thủ, không chỉ từ Bố Y, mà cả tướng sĩ thục châu cũng sẽ có tâm lý mệt mỏi chiến đấu, ít nhất có thể chém được 3/10 quân thục. Dập tắt nhuệ khí của Từ Bố Y, Đổng Văn cuối cùng cũng lộ vẻ xúc động, hắn hỏi, quân sư mau nói, kế mới thêm vào là ý gì? Từ Mã Tù đáp, chúa công đừng vội, kế này cực kỳ hiểm, ta cần phải lên kế hoạch rồi mới hành động. Trước đó, chúa công sau khi tập hợp đại quân, cần phải tích cực ngăn chặn đại quân của người thục, để Lương Châu ta nhiễm bệnh, rồi thừa dịp bệnh mà đông phạt, đúng là cao nhân. Trời vừa hừng sáng, một phó tướng trên đầu thành Lưu Thành, đang lo lắng nhìn về phía xa. Hắn hét lên, thục, thục nhân vây thành, tiến tù, và vang lên khắp cả tòa Lưu Thành. Một người hét lên, hô hô, dưới bầu trời sương mù, từng đội quân bộ binh của Thục Châu xếp thành phương trận chỉnh tề, bắt đầu từng bước tiến sát thành quan. Một phó tướng lão binh của quân Từ gia ngẩng đầu, giơ đao, vì gạo lớn, khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn, vây thành. Chúa công có lệnh, vây ba thả một, vây khốn Lưu Thành. Đầu thông ngồi trên lưng ngựa, mặc áo giáp, cầm đao, dẫn 1.5 vạn quân, chỉ về phía trước, thuộc Nam Doanh, bao vây Đông Môn. Phiền Lỗ cũng không chịu thua kém, cũng mang theo 1 vạn đại quân, phát ra tiếng bước chân đạp đạp và tiếng áo giáp cọ sát, chạy đến cửa Nam Lưu Thành. Thuộc Tây Doanh chạy đến Nam Môn, cử tay chỉ trong 3.000 quân mai phục, từ một cửi phong tướng quân tọa trấn bản doanh, mang theo 2 vạn đại quân, đẩy phương trận về phía trước, vòng quanh đến cửa chính bắc của Lưu Thành. Giả Chu khoác áo choàng từ trong xe ngựa đi ra. Lưu Thành mặc dù là thành phẳng, nhưng ở vùng sa mạc biên giới Lương Châu, không có sông hộ thành, là trận chiến đầu tiên chống lại quân thuộc, tường thành cao và dày. Chúng ta bây giờ giống như đang vây một con rùa đen. Từ Mục Thất chặt áo choàng đứng bên cạnh Giả Chu, hai người đứng sóng vai, nhìn về phía Lưu Thành. Theo kế hoạch, muốn thực hiện thành công sách lược vây điểm đánh viện binh, thuận thế chiếm được 2 thành. Như vậy lần này, trước hết phải đánh cho Lưu Thành tàn phế. Lưu Thành có 2 vạn binh lực cố thủ, muốn chiếm được tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Giả Chu nói, thủ thành chủ tướng tên là Vinh Cung, ước chừng 30 mấy tuổi, giống như Trần Trung của Thục Châu ta, giữ thành lâu năm có công. Đương nhiên, so với Trần Trung giỏi phòng thủ, Vinh Cung phải kém hơn một chút. Ta nhớ lúc đầu, khi chúa công vào thục, chỉ có một ít quân lính đi tấn công thành Ba Nam, khó khăn biết bao. Nhưng bây giờ, chúa công thận trọng từng bước, đã có một đội quân Nam chinh Bắc chiến, theo chúa công công thành chiếm đất. Từ Một gật đầu, hắn vẫn luôn tin rằng, chiến tranh là sự đánh cược giữa những người mưu lược, những người binh pháp, chứ không phải là trò đùa của những người thông minh với những kẻ ngốc. Giả Chu nói, suy bụng ta ra bụng người, nếu ta là thủ tướng của Lưu Thành, lúc này sẽ chia quân ra 4 cửa thành, cố thủ trong đó. Chúa công lúc ở Mộ Vân Châu đã dùng diệu kế thay đổi áo giáp, như lúc này không làm được. Lúc ở Mộ Vân Châu cũng là do may mắn chiếm phần lớn, gặp phải một đội quân con cháu thế gia yếu kém, bị hắn tận diệt, còn phong tỏa tin tức của viện quân. Chiến trường thay đổi trong chốc lát, sách lược giống nhau, ví dụ như vây điểm đánh viện binh, lại phải dùng một cách làm khác mới có thể phát huy tác dụng. Giả Chu nói, chúa công, trận chiến này có thể mượn thế. Từ Mục hỏi, Văn Long làm thế nào để dựa thế? Giả Chu cúi người, từ dưới đất nhặt lên một nắm cát vò tan trong gió, ông nói, mượn thế của cát. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Hạt cát không có hình thù cố định, từ xưa đến nay luôn có những ý kiến trái chiều. Và bây giờ Giả Chu lại nói muốn mượn thế của hạt cát. Đương nhiên, đối với vị quân sư độc ngạc này, Từ Mục rất tin tưởng. Giả Chu nói, chúa công có thể lợi dụng kết cấu vây bằng gỗ, xây lên vài tòa thành cát nhỏ, lại sai người đứng trên chỗ cao của thành cát, ngàn người tung cát, thổi mù mắt quân coi giữ. Mù thì tự nhiên không mù, nhưng rất có thể khi phòng thủ bị gió thổi cát vào mắt, sẽ không thể chiến đấu tốt được. Về phần kết cấu vây bằng gỗ, thực tế tương đương với một cái khuôn chứa cát vào bên trong, tạo thành một thành cát nhỏ cố định. Kế sách của Giả Chu chỉ để quấy rối quân coi giữ, khiến họ mệt mỏi vì phòng thủ. Giả Chu nói, sắp vào mùa đông, bây giờ là gió Tây Bắc, chúa công có thể để quân liền nổ che mặt, mai phục ở gần thành quan, chỉ đợi thành cát được xây lên, từ trên cao nhìn xuống, khi cát bụi mù mịt, lại tấn công Bắc Môn, chắc chắn sẽ có hiệu quả bất ngờ. Từ Mục đáp, Văn Long diệu kế, không lãng phí quá nhiều thời gian. Từ Mục nhanh chóng sắp xếp, sai người lấy gỗ, làm thành vây gỗ, lại quan sát hướng gió, cố định ở phía tây bắc của Lư Thành. Trên đầu thành Lư Thành, một phó tướng nhíu mày: Vinh tướng quân, những người thuộc này đang làm gì vậy? Vinh Cung, mặt đầy râu quai nón, cũng nhíu mày: Xây thành cát. Hắn không hiểu, dù có xây thành cát, cũng không nên chọn nơi quá xa. Hơn nữa, thành cát cũng không phải là thượng sách. Chỉ cần một loạt tên tẩm dầu là có thể đốt cháy đỉnh thành. Đương nhiên cách quá xa, chắc chắn không bắn đến. Phó tướng nói: Vinh tướng quân, quân thuộc thế lực lớn, hay là đốt khói báo động, mời quân của thành ấm sói đến tiếp viện. Vinh Cung lạnh lùng ngắt lời: Không thể, từ xưa đến nay, chuyện công thành đánh viện binh còn thiếu sao? Với tình hình hiện tại, tùy tiện cầu viện thành ấm sói, không phải là một hành động sáng suốt. Bố y tập thủ đoạn hèn hạ, nếu làm vậy chúng ta sẽ trúng kế. Dù sao đi nữa, bên kia chúa công nhận được tin, sẽ phái đại quân đến đánh dẹp. Nhiệm vụ của chúng ta là cố thủ Lưu Thành. Phó tướng ấm ức đồng ý. Phó tướng hỏi: Nhưng tướng quân, ta vẫn không hiểu, cách xa như vậy, xây thành cát có tác dụng gì lớn? Vinh Cung im lặng một lúc, cũng không nghĩ ra được lý do. 3 ngày trôi qua, Từ Mục ở trong trướng trung, ngày ngày đo hướng gió. Hắn thật sự sợ ông trời không tốt lại bày cho hắn một vố. May mắn là gió tây bắc vẫn thổi đều, không có vấn đề gì. Cách Lư Thành chỉ có nửa dặm, 5 tòa thành cát đơn sơ cuối cùng cũng được xây xong. Vì đẩy nhanh tiến độ, đội quân 1000 người tung cát dự kiến ban đầu không đạt được, chỉ có thể lên 700 người. Con số này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Từ Mục. Tư Hổ trừng mắt ngưu hỏi: Ngôi Niệt Cát, Mục ca nhi, có thể cho nước tiểu vào trộn không? Từ Mục đáp: Trở về thành đô, ta sẽ giúp hỏi vợ ngươi. Sắc mặt Tư Hổ kinh hãi: Đừng nói, đừng nói, ta đi chơi cát đây. Từ Mục cười gật đầu: Cẩn thận chút. Giả Chu đi tới, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước: Chúa công, sắp bắt đầu rồi. Những quân coi giữ ở Lư Châu đã ở đây nhiều năm, chắc chắn sẽ có mặt nạ chống cát bụi, nhưng những vật này cũng sẽ cản trở tầm nhìn. Sức chiến đấu của quân coi giữ ít nhất sẽ giảm đi 7/10. Thử nghĩ xem, trong cuộc chiến phòng thủ, khi tầm nhìn bị cản trở động tác và phán đoán khi chém giết, chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Giả Chu nói: Đại quân thuộc châu ta lợi dụng cửa chính bắc làm mũi nhọn, sắp bắt đầu tấn công Lư Thành. Chí sự tiền tuyến sắp bắt đầu, mà ở thành đô, những phó tướng bị vây trong sân luyện binh có chút không kiên nhẫn. Nhưng Tôn Huân cũng là người thẳng tính, ai đến gây sự, hắn liền đặt đao lên bàn. Lúc đầu, hắn ngay cả mặt của đại tướng quân hổ của thiên hạ cũng không nể, những phó tướng này đều không quen biết, hắn cũng lười nói chuyện, trực tiếp dùng đao. Tôn Huân cười lạnh, cầm lấy cây đao trên bàn: Lại là ngươi. Phó tướng dẫn đầu im lặng một lúc, thở dài nói: Tôn tướng quân, chúng ta đều là đồng liêu, ngươi cứ như vậy chỉ sợ khó mà phục chúng. Tôn Huân tức giận: Lão tử chính là như vậy, nếu chúa công sau này trách tội, chặt đầu ta cũng chịu. Nói lại một lần nữa, tiếp tục ở lại sân luyện binh. Phó tướng dẫn đầu quay đầu, cố gắng kích động cảm xúc của mọi người. Binh sĩ đều đã bị điều đi, cũng không thể thao luyện, mọi người nói xem có phải ý là như vậy không? Nếu chúng ta như thể chờ đợi gia súc bị làm thịt, đáng tiếc chỉ có vài người chịu đứng bên cạnh hắn. Những người còn lại nhìn dáng vẻ của Tôn Huân, liền biết là ý của Thục Vương. Tôn Huân giận tí mặt: Người đâu, trói người này lại. Hắn là một người thô lỗ, lúc trước khi chưa theo hàng cửu đã dám một mình làm vũ hành, vận chuyển vật tư đường dài cho người khác. Trong lòng hắn, ngoài chúa công, vương phi, hai vị quân sư, lại thêm lão đại ca hàng cửu, những người còn lại dù là hổ tướng quân, hắn cũng dám trừng mắt chửi mẹ. Phó tướng hét lên: Tên trộm, ngươi dám trói ta? Ngươi chỉ là dựa vào một phen tiến cử, có bản lĩnh gì? Ngươi nếu có bản lĩnh, có gan, thì đưa ta vào ngục, đợi đến khi chúa công biết được, nhất định phải đánh ngươi 30 roi. Tôn Huân đáp: Ta thấy ngươi mới giống gián điệp, người đâu áp giải đến ngục, đến lúc chúa công hỏi, cứ nói ta, Tôn Huân, đã bắt được một tên trộm lớn. Phó tướng đó hét lên: Tôn tên trộm, làm nhục đồng liêu, ngươi không thoát được 30 roi đâu. Vị phó tướng đó vốn còn đang mắng, bị mấy người lính áp giải quay lưng lại, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười lành khó nhận ra. Khương Thải Vi bưng một bát canh nóng, đau lòng nói: Tiểu Cẩu Phúc, đừng có canh nữa, đến uống chén canh nóng. Trước mặt nàng, Tiểu Cẩu Phúc mặc áo giáp, tay đầy trường kiếm, có lẽ đã lấy tấm chăn đỏ trong nhà buộc thành áo choàng. Hắn nói: Vương phi đừng sợ, Hàn Hạnh lâm nguy thụ mệnh, lần này nhất định sẽ bảo vệ hai vị vương phi chu toàn. Khương Thải Vi có chút im lặng, nghĩ thầm năm đó, đứa trẻ con sâu mũi vàng khắp đường, sao lại say mê cuồng ngủ. Nàng nói, bổn vương phi ra lệnh, tiểu cậu Phúc ăn canh. Tiểu cậu Phúc ăn canh. Tiểu cậu Phúc đáp, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Sàng sặc, Gia Cát Què đi đến vương cung, ngoáy mũi, dưa chân, đạp tiểu cậu Phúc ngã sấp mặt. Ông nói, đừng có hồi hộp quá, dù sao cũng là đệ tử duy nhất của Giả Quân Sư, thoải mái đi, lão tử cũng hy vọng ngươi là một đại tướng quân biết đánh biết giết. Gia Cát Què bĩu môi, lại kéo tiểu cậu Phúc lên, giúp đỡ đạp hai lần bụi đất, sắc mặt có chút chưa thỏa mãn. Ông nói, ngươi sau này không ăn kẹo hồ lô, ta cũng không biết nên lừa đứa trẻ xui xẻo nào, dù sao trong một hai năm nay, ngươi là người dễ lừa nhất. Điều khiến Gia Cát Què và Khương Thải Vi không ngờ tới là vì đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành này, không hề khóc lóc, chửi mẹ như trước đây, mà lại đứng thẳng người, ôm quyền chào Gia Cát Què. Hắn nói, lời của Gia Cát lão tiên sinh, hàng hạnh thụ giáo. Gia Cát Què cứng cổ hét lớn, ta con mẹ nó, đứa trẻ này thật không được. Khương Thải Vi nhìn một chút, bỗng nhiên, trong mắt cũng có một tia vui mừng. Nàng nói, hàng hạnh đại tướng quân, uống xong canh trước, rồi tiếp tục canh gác. Tiêu Cầu Phúc đáp, lĩnh mệnh. Tiêu Cầu Phúc lại một lần nữa ôm quyền, nhận chén canh, uống vài ngụm, lại trầm ổn quay người cầm đao, ngẩng đầu, tiếp tục quan sát tình hình xung quanh. Gia Cát Què do dự một chút, rất hiếm khi, bỏ đi ý định hung hăng, nhìn bóng dáng của Tiểu Cậu Phúc, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng khó nén. Gia Cát Què từ trong ngực, lấy ra một viên túi thuốc. Đại nhi tức, sắp sinh rồi, cái này cho ngươi, tự mình pha một chút dược liệu, an thai dưỡng thần. Không giấu gì ngươi, từ ba ông cha của con non, nghĩ đến việc ôm cháu trai, đều sắp điên rồi, rượu cũng không uống được, hoàng khúc cũng hát không hay. À Phi Phi, ha, đợi hắn đánh thắng trận trở về, phát hiện con trai không nhận hắn, mà lại nhận ba người ông tổ, có tức giận đến chửi mẹ không? Khương Thải Vi đứng trong gió, im lặng một lúc, cũng lộ ra nụ cười chờ đợi. Ở biên giới phía nam Lương Châu, dưới bầu trời sương mù, cát vàng mù mịt. Lúc này, bên ngoài Lưu Thành, thế vây thành ngày càng lớn. Vinh cung mặt đầy vẻ nặng trĩu. Cứ theo tình hình này, trận công thành của quân Thục sắp bắt đầu rồi. Một người nói, Vinh tướng quân, ở cửa chính bắc, là đại quân bản doanh của Bố Y Tặc. Vinh cung tự nhiên biết, điều hắn không hiểu là, tại sao vào lúc này, từ Bố Y, lại cho người xây mấy cái thành cát nhỏ. Những thành cát nhỏ này, cố định không thể di chuyển, lại cách xa tầm bắn, căn bản không có tác dụng gì. Vinh cung nghĩ, Bố Y Tặc không làm việc vô ích, mấy cái thành cát nhỏ đó, không phải là đại khói báo động sao? Đốt khói báo động, để dẫn dụ viện quân từ thành ấm sói. Không thể không nói, suy nghĩ của Vinh cung, quả là một vị tướng quân trầm ổn. Hắn lại nghĩ, nhưng Bố Y Tặc không phải là ngốc sao? Khói báo động của các châu đều khác nhau. Khói báo động của Lương Châu ta là được làm từ tơ liễu sa mạc, trộn với phân sói đêm. Một công thức bí mật từ lâu, sau khi vương triều sụp đổ, đã không còn khái niệm sách cùng văn, xe cùng quỷ. Ví dụ như việc truyền tín hiệu, phần lớn đều có phương pháp riêng. Vinh cung còn đang suy tư, lại đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên tiếng trống trận và tiếng tù và dồn dập vang lên không ngớt. Một người nói, tướng quân, quân Thục bắt đầu công thành. Vinh cung cắn răng, kê một tiếng, rút thanh trường kiếm dưới lưng ra. Hắn ra lệnh, thông báo cho quân coi giữ ở các cửa, quân tiền phong tử thủ, quân dự bị lập tức đợi lệnh, quân hậu bị nếu có người tự ý rời đi, lập tức chém không tha. Dân phu, nhanh chóng chuẩn bị quân nhu thủ thành, nếu làm lỡ chiến cơ của quân ta, sẽ bị xử lý như gián điệp của Thục nhân. Thủ thành, ngồi trên lưng ngựa, từ một lạnh lùng giơ tay, chỉ về phía Lưu Thành. Phía sau hắn, Ngụy Tiểu Ngũ đã dẫn theo quân kỳ, từ trên cao nhìn xuống, vẫy cờ chữ từ bay trong gió cát, Giả Chu ngẩng đầu lên, gió tây bắc vẫn như cũ. Kế lược này không phải là một đại mưu kinh thiên động địa, nhưng ít nhất hiện tại là thủ đoạn tốt nhất để đối phó với quân coi giữ ở Lưu Thành. Giả Chu nói, chú công, chỉ đợi quân công thành đến gần thành quan là có thể bắt đầu. Theo hướng gió, dù quân Thục công thành cũng sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng lớn nhất vẫn là quân coi giữ ở Lưu Thành. Một người báo tin, chú công, hai nơi công thành khác cũng đã bắt đầu công thành. Hai nơi khác chính là đại quân của Phiền Lỗ và Đậu Thông. Trong bốn cửa Lưu Thành, chỉ có cửa Tây không khởi xướng tấn công, nhưng đã bố trí quân mai phục, tiêu diệt những quân coi giữ dám chạy ra cửa Tây. Vây ba thả một, từ tướng quân đến giáo úy, đều hiểu đạo lý đó là gì. Không thể làm gì khác, có đôi khi, ý định chạy trốn sẽ khiến những binh lính thủ thành đang lâm nguy. Dưới sự lan truyền của sự sụp đổ sĩ khí, trở nên mất hết ý chí chiến đấu, chỉ biết hoảng hốt chạy trốn. Từ một gật đầu, ngẩng đầu, nhìn về phía cửa chính bắc của Lưu Thành, mắt đầy chiến ý, phía sau hắn, rất nhiều phó tướng, lão binh của quân Từ gia, đã gầm lên, tổ chức quân phương trận, cầm đao thuẫn, từng bước tiến sát Lưu Thành. Tầm bắn của quân Liên nổ hơi thấp, chỉ khi quân coi giữ hỗn loạn mới có thể đến gần thành quan, đánh ra đòn bắn giết hiệu quả. Ngược lại, quân bộ binh cung đi theo sau phương trận, dương cao trường cung, hai ngón kẹp dây cung, chỉ đợi đến gần hơn sẽ bắn ra những cơn mưa tên gạo thét. Một vị lão phó tướng của quân Từ gia, tóc đã điểm bạc, cầm đao gầm lên. Xe bắn đá, 7-8 cỗ xe bắn đá được xếp thành hàng ngang, để lại những vết bánh xe trên đất cát. Mấy trăm binh lính bắt đầu lấp những tảng đá lớn vào túi da, nếu có diêm tiêu có thể đánh ra đá lửa. Chỉ tiếc, cho đến bây giờ trong 14 quận rộng lớn của Thục Châu vẫn chưa có phát hiện nào liên quan đến diêm tiêu. Vị hái sắc tả làng Trung Chu Tuân đã tự mình xin tội nhiều lần. Một người hét lên đẳng trống lệnh, bắn đá ô ô ô. Dưới sương mù, trên bầu trời Lưu Thành dường như không có gì thay đổi, bỗng nhiên có một chút sao động, cả bầu trời như sắp nứt ra. Ầm ầm, tảng đá đầu tiên đã trực tiếp làm vỡ một đoạn mái che, khiến mấy quân coi giữ còn đang choáng váng, trong chớp mắt thịt nát xương tan, bị đập thành thịt muối. Phía sau ngày càng nhiều tảng đá rơi xuống khắp nơi ở cửa chính bắc của Lưu Thành, trong chốc lát mang theo bụi mù mịt trời. Một số lính Lương Châu mới ra trận, có lẽ còn chưa quen với chiến tranh, trong bụi mù mịt cùng nhau ho sặc sủa. Vinh cùng khoác áo giáp, dưới sự bảo vệ của rất nhiều thân tín rùa thuẫn, đi đi lại lại trên đầu tường, ra từng mệnh lệnh phòng thủ, cẩn thận phòng thủ, tránh đòn đánh xa của quân Thục. Nếu quân không thành của quân Thục đến gần, lập tức bắn trả. Hô hô, ngoài thành quan, dưới sự yểm trợ của xe bắn đá, quân phương trận của Thục quân hành quân ngày càng đến gần thành quan. Từ một bình tĩnh ra lệnh, truyền lệnh tung cát, một kỵ binh trinh sát đưa cờ lĩnh mệnh phi ngựa trở về, tức giận thông báo: chúa công có lệnh, trên thành cát nhanh chóng tung cát. Trên vài tòa thành cát tổng cộng 700 quân Thục, sau khi nhận lệnh đã đưa lên vô số túi làm từ áo giáp. Sau khi lấp cát, rất nhiều binh lính Thục bắt đầu tung trong gió. Không lâu sau, dưới hướng gió, những trận khói bụi cát men theo hướng tây bắc nhanh chóng trôi về phía cửa chính bắc của Lưu Thành. Trong chốc lát, cát bụi mù mịt, những lính canh ở cửa bắc Lưu Thành vốn đang vội vã chuẩn bị nên chiến, lại không ngờ bỗng nhiên có cát bụi mù mịt bay đến, làm mờ mắt, sặc đến mũi cay xè. Rất nhiều quân coi giữ dương cung đành phải hạ cung tên xuống, liều mạng vẫy tay cố gắng phủi đi cát bụi. Vinh cung ngửa mặt lên, kìm nảy sự tức giận, phun ra mấy ngụm cát. Cát bụi ở đâu ra? Ở Lưu Thành đã lâu không phải là không gặp cát bụi, nhưng mấu chốt là cát bụi bình thường cũng sẽ không hung hãn như vậy. Loại này hiện tại rõ ràng là đang nhét cát vào miệng. Vinh cung dừng lại một chút, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng chuyển ánh mắt muốn xuyên qua cát bụi mù mịt để nhìn xem mấy tòa thành cát tạm thời được xây lên. Có phó tướng vội vã đến báo: tướng quân, Vinh tướng quân, những người Thục đó ở trên mấy tòa thành cát không ngừng tung cát. Vinh cung ra lệnh: nhanh, để lính thủ thành đều che mặt nạ chống cát. Đầu tường ở phía bắc Lưu Thành bắt đầu có dấu hiệu lúng túng, dưới sự yểm trợ của xe bắn đá và gió cát bụi, lại không có sông hồ thành, chỉ còn lại một số công sự đơn giản, căn bản không có tác dụng ngăn cản. Một người hét lên: lều thành! Vô số quân phương trận của Thục quân bắt đầu dựng thang lên tường thành. Phía sau, ba tòa xe thang mây khổng lồ cũng ngày càng đến gần thành quan. Trong sương mù và cát bụi, như ba con thú khổng lồ đang ở ngay trước mắt. Một người hét lên: thủ thành, quân Thục muốn lên thành, nhanh chóng thủ thành, nhanh chóng thủ thành. Sắc mặt Vinh cung kinh hãi, mơ hồ trong đó dường như đã hiểu ra kế hoạch của quân Thục. Hắn tự cho mình là người cẩn thận, nhưng không ngờ vẫn bị quân Thục lừa. Khụ khụ, dưới thành rất nhiều quân Thục dù đã có phòng bị từ trước, nhưng dưới lớp cát bụi mù mịt cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Đương nhiên, nếu so sánh hai bên, quân coi giữ trên đầu tường có lẽ còn thê thảm hơn. Một người hét lên: che mặt khăn, che mặt khăn! Quân coi giữ che mặt nạ chống cát, còn quân Thục công thành cũng nhanh chóng che mặt khăn, chỉ để lộ đôi mắt bị cát bụi làm đỏ hoe. Một người hét lên: liền nổ! Quân liên nổ của Thục Châu vốn đang ở sát dưới tường thành nhanh chóng lùi lại vài bước, vừa liền nổ trong tay bắn từng loạt tên về phía đầu tường. Hơn trăm quân coi giữ trúng tên, kêu thảm rơi xuống từ đầu tường. Một người hét lên: bắn thêm hai vòng nữa! Sau mấy loạt mưa tên, quân Thục tiên phong bắt đầu cầm đao Diễm Lê nhìn chiếc thang đã dựng trên tường thành, nhanh chóng trèo lên. Một người hét lên, gỗ lăn, đẩy gỗ lăn xuống. Vinh cung cấp đến mức hét lớn, đội thuẫn, dựng thuẫn, ngăn cản gió cát, làm như vậy, hiệu quả chưa chắc đã tốt. Nhưng bây giờ, Vinh cung đã không còn cách nào khác. Việc hắn có thể làm, chỉ là tìm mọi cách giữ vững cửa chính bắc của Lưu Thành. Hắn ra lệnh, thông báo cho dân phu trong thành, dựng thêm 100 cái nồi lớn, đun nước sôi có xác thú, phối hợp thủ thành. Giả Chu ngẩng đầu, giọng nói không hề có chút thất vọng. Vinh cung người này quả là một đại tướng, trong tình huống này vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng thế công đã thành, chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự mà thôi. Từ một gật đầu, bây giờ quân công thành đã phần lớn đến gần thành quan của Lưu Thành, bỏ lỡ cơ hội ngăn cản thế công ban đầu. Tiếp theo, như lời Giả Chu, chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự, nhiều lắm là dùng quân nhu thủ thành để cố gắng ngăn cản quân Thục. Trận chiến thủ thành, không gặp nguy hiểm, không gặp hiểm trở mà quân địch đã đến dưới thành cũng đã có cơ hội thắng. Giả Chu nói, nếu Lưu Thành nguy cấp, không lâu nữa sẽ đốt khói báo động. Từ Mục ra lệnh, xe thang mây đẩy lên 10 bước nữa. Những chiếc xe thang mây khổng lồ, dưới sự thúc đẩy như những con thú khổng lồ, bắt đầu uy hiếp cả tòa Lưu Thành. Trong các bụi, rất nhiều binh lính thủ thành muốn cầm thương thuẫn lao ra xem xét. Nhưng không ngờ dưới thành lại có một loạt mưa tên bắn đến, vô số lính thủ thương vong, chết tại chỗ. Vinh cung đi đi lại lại, không màng đến các bụi mù mịt, lo lắng ra lệnh, tên lửa, bắn tên tẩm dầu về phía xe thang mây. Ổn định, tất cả mọi người ổn định, quân dự bị lập tức lên thành quan. Thở dốc một hơi, Vinh cung khó khăn ngẩng đầu. Dưới lớp cát bụi, việc nhìn vật trở nên vô cùng khó khăn. Hắn hiểu rằng, đã có ngày càng nhiều quân Thục nhân cơ hội nhanh chóng tiếp cận thành quan. Một người nói, Vinh tướng quân, xe thang mây của quân Thục được bọc da thú chống cháy. Vinh cung nói, chết tiệt. Một người nói, chết tiệt. Vinh tướng quân, xe xung thành của quân Thục cũng sắp đẩy đến cửa thành. Một người nói, Vinh tướng quân, Đông Môn và Nam Môn báo về, thế công của quân Thục vô cùng ác liệt. Một người nói, tướng quân, hay là cầu viện đi. Vinh cung cắn răng, một bên chỉ huy, một bên không ngừng suy nghĩ. Giả Chu giọng bình tĩnh, cách Lưu Thành 10 dặm về phía đông là một khu rừng đá tự nhiên. Khu rừng đá này cũng là con đường mà viện quân của Thành Ấm Sói phải đi qua. Nếu Vinh cung cảm thấy Lưu Thành nguy cấp, mời Thành Ấm Sói đến tiếp viện, sách lược đánh viện binh của chúa công, coi như đã thành công. Ngược lại, bên kia nội địa Lương Châu, thời gian chỉnh hợp đại quân, lại thêm thời gian hành quân, điều động lương thảo, dân phu, ta đoán còn phải mất hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày này là cơ hội tốt nhất để chúa công chiếm được hai thành. Chỉ cần có được lô cốt đầu tiên để phạt lương, đại nghiệp của Thục Châu ta coi như đã bước một bước quan trọng. Nói xong chuyện tốt, nhưng ngay sau đó, với tính tình cẩn thận, Giả Chu lại nói ra một vấn đề đáng lo ngại. Ông nói, cũng không phải là đa nghi, ta chỉ cảm thấy, dù sao đi nữa, Tư Mã Tu chắc chắn sẽ dụng kế, dù trong tình huống bất lợi như thế này, cũng sẽ tìm cách ép quân Thục ta lui binh, rất có thể sẽ nhân cơ hội đánh một trận phản diệt. Tư Mã Tu quả là trở ngại lớn nhất khi phạt lương. Đối với điểm này, Tư Mục hoàn toàn đồng ý. Trong tình hình này, Tư Mục càng tin rằng Tư Mã Tu đã đang bày kế. Tư Mục nói, Văn Long, Văn Long trước tiên đánh chiếm hai thành. Giả Chu đáp, đây là tự nhiên. Còn hơn 10 ngày nữa, nếu chiến lược hợp lý, rất có thể sẽ chiếm được hai thành. Bình thường mà nói, trận chiến vây thành, làm việc tốt thường khó khăn. Chiếm được thành trong 1-2 tháng đã là rất nhanh. Nhưng may mắn lần này, dùng kế tung cát của Giả Chu lại phối hợp với vây điểm đánh viện binh, nó không chừng thật sự có thể thành công. Giả Chu nói, Thành Ấm Sói cách Lưu Thành cũng không quá xa, ta đoán chừng một ngày là có thể đến. Khu rừng đá ngoài Lưu Thành chính là nơi sát cơ của chúa công. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ khói báo động của Lưu Thành. Lần này, dưới sương mù, tầm nhìn cũng không cao. Nhưng Từ Mục biết, những tín hiệu khẩn cấp như thế này thường sẽ có màu để dễ dàng truyền tin trong thời tiết sương mù. Nghe thấy tiếng la của Tư Hổ, Từ Mục giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên. Trên đài khói báo động ở đầu tường phía bắc của Lưu Thành, hai cột khói báo động có màu vàng đã bốc lên trong cát bụi. Mục Ca Nhi, bốc cháy, bốc cháy, bốc cháy, bốc cháy. Sắc mặt Từ Mục vui mừng, hắn ra lệnh, nhanh, cho người thông báo cho Đầu Thông và Phiền Lỗ. Hai cửa thành chỉ để lại 5.000 đại quân, phối hợp đánh nghi binh còn lại, nhanh chóng đến rừng đá mai phục. Sau khi ra lệnh xong, Từ Mục lại quay người, cúi chào Giả Chu, Văn Long, làm phiền. Giả Chu cười đáp lễ, quay người lên xe ngựa. Chú công, xin yên tâm. Từ Mục nói, Trường Cung, che chở cho quân sư. Cung Cẩu triệu tập quân bản bộ, che chở xe ngựa, cùng nhau chạy về hướng rừng đá. Chúa công yên tâm, Từ Trường Cung dù có chết, cũng sẽ bảo vệ quân sư. Và ở cửa chính bắc của Lưu Thành, trận chiến công thành vẫn đang diễn ra ác liệt. Mất đi tiên cơ ngăn cản, bây giờ trên đầu thành, những quân coi giữ của Lưu Thành chỉ có thể mong chờ viện quân đến sớm để phối hợp lùi địch. Đứng trên đầu thành, sắc mặt Vinh Cung một trận nặng trĩu, hắn phát hiện một việc. Vì Từ Bố Y đó gần như đã tính đến từng bước, ví dụ như lần này cầu viện có thể là chiến thuật đánh viện binh của quân Thục. Nếu không còn cách nào khác, căn bản không có cách nào khác, hắn chỉ có thể cười một phen. Nếu không, theo tình hình này không lâu nữa, Lư Thành chắc chắn sẽ bị công phá. Hắn nói, chết tiệt, những người Thục này chỉ biết dựa vào gian kế. Viện quân của thành Ấm Sói và viện quân của Chúa Công khi nào mới đến? Trong thành Lương Châu, Đổng Văn ngồi không yên. Tin báo từ tiền tuyến khiến hắn mấy ngày này mặt đầy vẻ lo lắng. Hắn nói, quân sư, Lư Thành sắp nguy rồi. Tư Mã Tu giọng bình tĩnh, ta biết rồi. Càng vào lúc này, Chúa Công càng phải ổn định. Nếu không thể tập kết đại quân, từng nhóm phái đi, chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Bên kia bộ lạc Phù Tầm đã viết thư đến, nói nguyện ý cùng Chúa Công, bỏ qua ân oán, lại một lần nữa liên thủ. Một tin tốt hiếm hoi, khiến Đổng Văn nhất thời mừng rỡ. Tư Mã Tu nói, Chúa Công, ta muốn chia làm hai đường. Đổng Văn hỏi, chia làm hai đường? Tư Mã Tu gật đầu. Chúa Công dẫn một quân xuôi nam gấp rút tiếp viện, ta dẫn một quân khác đi vòng đến hướng Thục Châu. Đổng Văn có chút run sợ, quân sư, dường như chưa từng chỉ huy quân đội, hay là ta phái một tướng quân cùng quân sư đi? Tư Mã Tu lắc đầu, cũng không phải là bách chí mới được, mời Chúa Công yên tâm. Tư Mã Kính Mưu Định không hổ thẹn. Trên bầu trời Lưu Thành, khói báo động bốc lên hồi lâu không tắt, giữa các bụi mù mịt và sương mù dày đặc, đó là một cảnh tượng khác biệt. Đương nhiên, trong mắt Từ Mục, đó là cảnh tượng của cái chết. Giả Chu, người đi đến viện binh, đã xuất phát, mang theo hơn một vạn quân của Đầu Thông và Phiền Lỗ, men theo khu rừng đá, để thực hiện cuộc mai phục. Đối với lần ra tay này của Giả Chu, Từ Mục rất tin tưởng, dưới sự che chở của Địa Lợi, chắc chắn sẽ là một chiến thắng vang dội, nhẹ nhàng, vui vẻ. Từ Mục giọng ngưng trọng, thông báo cho ba quân tiếp tục công thành, không được sai sót, cả tòa Lưu Thành lung lay sắp đổ. Dưới trận cát bụi, dù đã che mặt nạ chống cát, nhưng việc chém giết của quân coi giữ kém xa so với bình thường, gào thét, những tảng đá bay qua, mang theo tiếng gầm rú, không ngừng rơi xuống thành quan. Mỗi lần thế công của xe bắn đá dừng lại, những quân coi giữ trốn sau mái che, không màng đến cát bụi và khói lửa, chỉ cần ló đầu ra, liền nhanh chóng đổ nước sôi, dương cung tên, điên cuồng lao xuống. Các phó tướng chỉ huy ở khắp nơi trên đầu tường, bắn trả, bắn trả, bắn chết những tên chó Thục nảy, kết xe thang mây khổng lồ, cuối cùng cũng đến gần thành quan. Dựa vào thang mây kéo dài, vô số quân Thục dơ thuẫn cầm đao, nhảy lên tường thành, một người hét lên, dùng súng kích, ngăn cản quân Thục. Hơn một nửa những ngọn thương thủ thành dài, hợp thành một hàng lớn, hướng về phía xe thang mây, không ngừng đâm tới. Có những quân Thục đang leo xuống, bị đâm từ trên cao rơi xuống, thi thể rơi xuống hào dưới thành. Vinh Cung thân thể run rẩy, mới ngày đầu tiên mà trận chiến phòng thủ này đã vô cùng gian nan. Trọng nỏ chỉ đánh những chiếc xe thang mây đến gần. Quân Thục đã mượn cát bụi để đến gần thành quan, mà là quân coi giữ, họ đã mất đi tiên cơ. Sau này, chỉ có thể bị động phòng thủ trên thành quan. Một người hét lên, Vinh tướng quân Thục tiền phong, quân hậu bị, điều cả quân hậu bị lên. Một người nói, tướng quân, binh lính trên thành quan quá đông, sợ sẽ hỗn loạn. Nếu có mưa tên, đá ném, rất nhiều người căn bản không thể tránh được. Vinh Cung cắn răng, không lo được, thương vong không thể tránh khỏi. Ngăn cản được đợt tấn công này của quân Thục, có lẽ còn có cơ hội ngăn cản được đợt công thành đầu tiên. Sau đó, hy vọng viện quân của thành Ấm Sói có thể nhanh chóng đến, giáp công quân Thục ngoài thành. Dưới mệnh lệnh của Vinh Cung, ở phía sau cửa chính bắc, 3.000 quân hậu bị đành phải cầm vũ khí, lao lên đầu thành. Quân địch đã dựng thành thuẫn, quân liên nổ dán chặt vào tường thành, sức bắn trực diện đã gần như không còn. Đành phải theo lệnh của phó tướng, lùi lại, đổi nỏ thành cung, căng đầy dây cung, bắn từng loạt mưa tên, tạo thành những đường cong, rơi xuống giữa quân địch trên đầu tường. hơn 100 quân thuộc tiên phong, dư thuẫn, xếp thành trận thuẫn để cho hậu quân leo tường, tranh thủ thời gian. Vinh cung mặt không biểu cảm, cũng không che mặt nạ chống cát. Dưới gió cát, cả khuôn mặt hắn đã nhuộm thành màu vàng nâu, dội dầu hỏa, thiêu chết bọn họ. Chỉ ở dội dầu hỏa, mấy mũi tên lửa trong thành bắn xuống, trận thuẫn vốn chỉnh tề bỗng nhiên bốc cháy. Hơn 100 quân thuộc cầm thuẫn, dưới cơn đau dữ dội, dứt khoát hy sinh, vứt bỏ thuẫn, mang theo ngọn lửa trên người, gầm lên lao về phía quân địch, ngồi trên lưng ngựa, từ một nhìn ngọn lửa ở góc tường thành, tâm trạng nhất thời trở nên nặng nề. Dù đã mượn thế của các bụi, độ khó của trận công thành này vẫn không hề dễ dàng. Từ xưa đến nay, sự thảm khốc của việc công thành luôn khiến người ta kinh hãi. Từ một lạnh giọng ra lệnh, đẩy tiếp xe xung thành, một người hét lên, chúa công có lệnh, xe xung thành lập tức đẩy qua. Chúa công có lệnh, các quân lệnh lần lượt được truyền xuống. Không lâu sau, Từ Hổ khoác áo giáp dày, mang theo hơn 1.000 quân xung thành, lại một lần nữa xông về phía trước. Chiếc xe lúc trước, chỉ xông đến trước cửa thành, đã bị những tảng đá rơi xuống, đập vỡ nát. Một người nói, Vinh tướng quân, xe xung thành lại đến rồi. Vinh cung cầm đao, khó khăn thở một hơi. Hai bên cửa thành, mỗi bên cử 500 người. Dù có phải dùng thân mình để lấp, cũng phải chặn lại cho bản tướng. Tình thế chiến đấu ngày càng bất lợi. Ngoài thành, bố y tặc không hề có ý định ngừng chiến. Chỉ sợ muốn một hơi, chiếm lấy thành quan. Nếu thành quan bị phá, đừng nói đến việc đợi viện quân, ngay cả bản thân họ cũng sẽ phải bỏ mạng tại đây. Vinh cung ngửa đầu gầm lên, chết tiệt, những người thuộc gian trá này, còn cả Từ Bố Y, thủ đoạn hèn hạ, hắn sao xứng làm người kế vị của Viên Hầu gia. Mấy người thân tín hét lớn, nhanh chóng dưa thuẫn lên. Tướng quân cẩn thận, một tiếng nổ đến cực hạn, khiến tai Vinh cung đau nhói. Chỉ đợi hắn hoàn hồn lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào 4-5 người thân tín vì yểm hộ hắn đã bị đá ném bắn chết, hài cốt không còn. Vinh cung hét lên, bố y tặc, ngoài lư thành trời đã tối, trận chiến công kiên kéo dài cả ngày vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thỉnh thoảng vẫn có tiếng đá nổ mơ hồ truyền đến. Giả Chu im lặng ngồi trên mặt đất, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn về phía lư thành. Hắn tự biết chúa công của mình vẫn đang chém giết, cố gắng trong vài ngày chiếm được lư thành, còn hắn thì làm quân mai phục đánh viện binh, chặn giết viện quân của thành Ấm Sói. Nếu không phải vì binh lực không đủ, hắn chắc chắn sẽ không dùng kế này. Nhưng không còn cách nào khác, binh lực mà Thục Châu có thể huy động đã đến giới hạn. Còn bên Mộ Vân Châu, hắn và chủ công Từ gia đã thương lượng, cuối cùng quyết định vẫn không định sử dụng binh lực bên đó. Nếu Yêu Hậu lại kết minh với Lương Châu, thừa dịp Mộ Vân Châu cử đại quân đi rồi lại chinh phạt đến, chắc chắn sẽ là một đại họa. Cung Cẩu đi tới cẩn thận nói, quân sư, thời gian còn sớm, không bằng nghỉ ngơi trước một phen. Giả Chu nhíu mày, trường cung, trên chiến trường nhất định không thể chủ quan. Ta tình nguyện mệt mỏi một chút, cũng không muốn làm hỏng bất kỳ chiến cơ nào. Mai phục ở rừng đá, ta đoán trận đầu của quân địch sẽ có mấy ngàn kỵ binh lương. Việc gấp rút tiếp viện, khả năng không lớn sẽ đi vòng đường xa. Đi vòng đường xa qua rừng đá, ít nhất phải đi thêm mấy chục dặm. Cung Cẩu đáp, quân sư, hai bên rừng đá đều đã mai phục tốt. Giả Chu im lặng một lúc, sợ sau khi bị chấn kinh, quân địch sẽ rút lui một nửa. Trường cung, ngươi mang 2.000 người mai phục ở lối vào rừng đá, chỉ đợi viện quân vào bẫy thì dùng đá lớn chặn đường lui. Việc này cũng không dễ dàng, nếu có chuyện không may, ngươi rất có thể sẽ bị vây quét. Cung Cẩu không chút do dự, Từ Trường cung lĩnh mệnh. Giả Chu vui mừng gật đầu, các tướng ở Thục Châu chỉ có ngươi mới thực sự được coi là phá kén thành bướm. Trước mặt Giả Chu, vị Tiêu La nội thần cung này kiên nghị ngẩng đầu lên, cười đáp lại, số phận bẩm sinh, có thể bi thảm, có thể nửa đời ai oán, nhưng có thể nghịch thiên cải mệnh, phá kén hành bướm, thường thường đều được gọi là anh hùng. Cái gù lưng, Cung Cẩu đi rất vững, cho đến hôm nay, hắn không còn là tên ăn mày sống bằng bánh, mà là một vị tướng quân đường đường chính chính, theo chúa công đánh thiên hạ. Cung Cẩu ngửa mặt chỉ lên trời, giọng nói đầy vẻ phóng khoáng của một binh sĩ, thần cung doanh, nguyện theo Từ tướng quân, đời này lấy tên phá địch cung trắng đêm khuya, người dương cung an thiên hạ. Chủ tướng của thành Ấm Sói tên là Đổng Ban Đầu, là một chi nhánh của Vương thất Lương Châu. Nó nghiêm túc, ngoại huyết mạch, hắn và Lương Vương Đổng Văn còn có chút quan hệ. Dù không phải là đệ tử chính thức, nhưng cũng được coi là học trò của Lan Tiễn Lương Châu. Đương nhiên, so với Đổng Văn, một đệ tử nhập thất thì không thể so sánh. Tác một cây cung sừng trâu, thân thể cường tráng, Đổng Ban Đầu dù đã gần 50 tuổi, vẫn rất tinh thần, Trên khuôn mặt đầy vẻ tang thương dưới chiếc mũ trụ đầu hổ, lúc này, Đổng ban đầu tràn đầy ý chí chiến đấu. Một người nói, tướng quân, cách Lư Thành chưa đến 50 dặm. Đổng ban đầu nói, phái thêm quân dò thám, dò xét tình hình Lư Thành. Hắn rất vui mừng khi Lư Thành đốt khói báo động cầu viện. Cây cung tốt trong tay hắn, đã lâu không được dính máu. Nhà họ Đổng trấn giữ Lương Châu mấy trăm năm. Trong tông miếu, có một tòa tháp tướng. Hắn ngày nào cũng cầu nguyện, có thể đánh một trận đại thắng, dựa vào cây cung quý trong tay và binh pháp trong đầu, đường đường chính chính vào được tháp tướng của họ Đổng. Khi lão vương qua đời, hắn không quá đau buồn. Tám quận Lương Châu rộng lớn này sớm đã nên có một vị chúa công tiến thủ. Rất rõ ràng, Đổng Văn là người phù hợp. Hắn nói, cây cung quý của ta nên được uống máu. Hành quân gấp cùng quân coi giữ Lưu Thành hợp lực, giáp công từ bố y của Thục Châu. Một ngày sau, bầu trời ở phía nam Lương Châu trở nên càng thêm u ám. Thế công của quân Thục không hề có dấu hiệu dừng lại. Quân mệt mỏi rút lui, sẽ có một phương trận khác tiếp tục lên thay, công thành, giết địch tương tự trên đầu tường Lưu Thành. Để tử thủ, Vinh Cung đã dùng đến cả quân hậu bị, nghĩ hết mọi cách ngăn cản quân Thục công thành. Một người nói, tướng quân, binh lính mệt mỏi không chịu nổi, ngay cả việc dương cung cũng khó khăn. Vinh Cung nghiến răng, ta tự nhiên biết, trong tình huống này, không chỉ binh lính, mà ngay cả hắn cũng vậy, hai ngày hai đêm, chưa từng nghỉ ngơi một chút. Nhưng không còn cách nào khác, thế công của quân Thục quá ác liệt, vì bố y tặc đó, nếu không chiếm được Lư Thành, căn bản sẽ không từ bỏ. Hắn ra lệnh, đi, kiểm kê quân nhu, những người dân trong Lư Thành, dù chỉ là dầu cây trẩu, cũng phải dâng ra để dùng cho việc thủ thành. Phó tướng lĩnh mệnh đi. Ánh mắt của Vinh Cung lúc thì nhìn chằm chằm ngoài thành, lúc thì lại nhìn về phía đông. Hắn chỉ có thể hy vọng đội viễn quân từ thành Ấm Sói có thể bình an đến Lư Thành, giáp công quân Thục. Một lão phó tướng của quân Từ, mái tóc điểm bạc bay trong gió cát, gầm lên tiến công. Phía sau lão phó tướng, một đợt công thành mới tiếp tục hướng Lư Thành tiến lên. Hàng đầu Dưa Thuẫn yểm hộ, hàng sau Dương Cung nhắm chuẩn, chỉ đợi một loạt đá ném qua đi, đến gần thành quan sẽ bắn những cơn mưa tên dày đặc về phía đầu tường. Một người hét lên, xe xung thành, đẩy xe xung thành qua nữa. Hai ngày hai đêm, ít nhất đã hỏng 4 chiếc xe xung thành, đều không thể phá được cửa thành Lư Thành. Tư Hổ chửi thề, khoác áo giáp dày, đã dính đầy khói lửa và cát bụi. Từ Một ngẩng đầu, ánh mắt nặng trĩu. Hắn tin rằng chỉ cần Giả Chu đánh thắng viện binh, chặn đứng viện quân của thành Ấm Sói, thì tòa Lư Thành trước mặt chắc chắn sẽ là vật trong tay của Thục Châu. Bên kia thành Lương Châu, Tư Mã Hồ Ly và Đổng Văn cũng sắp bắt đầu đối phó. Trong rừng đá, Giả Chu vẫn giữ vẻ ổn định, chỉ là thân thể vẫn còn yếu, thỉnh thoảng sẽ ho khan. Có trinh sát đến báo, quân sư, viện quân của thành Ấm Sói đã cách chưa đến 5 dặm. Nghe câu này, Giả Chu mới lộ ra nụ cười nhạt. Hắn ra lệnh, truyền lệnh xuống các quân ẩn nấp. Ngoài ra, thông báo cho Đậu Thông tướng quân và Phiền Lỗ tướng quân lấy tín hiệu tên lửa làm chuẩn, mai phục đánh viện binh. Một người đáp, lĩnh mệnh. Chống gậy gỗ, Giả Chu đứng dậy. Dù là một văn nhân, nhưng lúc này trong mắt Giả Chu cũng hiếm hoi lộ ra chiến ý. Hắn nói, đại nghiệp xưng bá của chúa công sẽ bắt đầu từ việc phá lương. Có gió nổi lên, thổi bay tà áo dài của vị văn sĩ hơi già này, xào xạc. Ngoài phía đông của rừng đá, Đổng ban đầu cưỡi trên con ngựa mặc giáp, không quên vuốt ve cây cung chiến yêu quý. Một người nói, Đổng tướng quân, sắp đến rừng đá rồi. Qua rừng đá chính là Lư Thành. Đổng ban đầu hỏi, quân do thám có báo cáo gì không? Một người đáp, lúc trước 5 dặm một báo, không có vấn đề gì. Đổng ban đầu nhíu mày, chờ một chút. Vừa dứt lời, ở phía trước trong rừng đá, mấy kỵ binh do thám của Lương Châu từ xa đã bắt đầu vẫy lụa đỏ. Một người nói, tướng quân, không có vấn đề. Đổng ban đầu lộ ra nụ cười, hành quân, chỉ cần qua được rừng đá như vậy, thay giáp công với Từ Bố Y cũng đã thành công. Cây cung quý của hắn cũng nên được uống máu một phen. Một người ra lệnh, tướng quân có lệnh, tiếp tục hành quân, xuyên qua rừng đá. Gần 1.500.000 viện quân của thành Ấm Sói rất hăng hái, bắt đầu men theo con đường hẹp dài trong rừng đá, vội vã lao về phía trước. Đi được khoảng một nửa quãng đường, Đổng ban đầu, người đang ôm cung quý, chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn nghĩ, à, mấy kỵ binh do thám lúc trước sao không thấy bóng dáng? Không đợi Đổng ban đầu nói xong, đột nhiên xung quanh vang lên tiếng đạn rơi, kèm theo đó là những cơn mưa tên không ngừng bắn ra từ hai bên. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm kỵ binh Lương đi đầu đã có không ít binh lính rơi xuống, trúng tên bỏ mạng. Một người hét lên, tướng quân, có mai phục. Đổng Ban Đầu đáp: chết tiệt. Sắc mặt Đổng Ban Đầu trắng bệch, trên khuôn mặt tuôn ra một cổ sát khí. Hắn nhanh chóng dương cung bắn chết một quân thuộc mai phục. Hắn ra lệnh, đại quân nghe lệnh nhanh chóng xuyên qua rừng đá. Chỉ tiếc khi hơn một vạn quân Lương vừa định tiếp tục đi qua, lại có một trận đá rơi chặt chẽ phá hỏng con đường phía trước. Một người nói: tướng quân, con đường phía trước bị phá hỏng. Đổng Ban Đầu nói: lui, trước tiên lui ra khỏi rừng đá. Mấy ngàn kỵ binh Lương đi đầu vội vàng quay đầu ngựa lại, nhưng địa thế hẹp dài, không lâu sau đã có mấy chục binh lính của mình bị giẫm đạp chết một cách vô cớ. Điều khiến Đổng Ban Đầu kinh hãi là khi định rời khỏi rừng đá, lại không ngờ lúc này đường lui cũng đã bị những tảng đá lớn làm hỏng. Đổng Ban Đầu chỉ có thể ra lệnh điên cuồng kết thành trận tròn, kỵ binh Lương bỏ ngựa cùng bộ binh trước tiên ngăn cản thế công của quân địch. Lúc này Đổng Ban Đầu chỉ cảm thấy đầu óc ông vang, không ngừng ra lệnh. Một người hét lên: tướng quân, bốn bốn phía đều là quân thục. Đổng Ban Đầu cắn răng, tay mơ hồ run rẩy, nắm chặt cây cung quý. Bản tướng biết là quân thục. Tiếp theo hắn nhìn xung quanh, khi thấy Đậu Thông, người đang chỉ huy ở bên cạnh không xa, sắc mặt một trận mừng rỡ. Hắn nhận ra được đây là Thục Nam Vương trước đây của Thục Châu. Hắn hét lên: bắt, bắt giặc trước bắt vua. Dương cung dựng tên, kìm nén sự kích động trong lòng, Đổng Ban Đầu chuẩn bị dương cung bắn chết vị Thục Nam Vương trước đây vua. Không đợi hắn hoàn thành giấc mơ ám sát chủ tướng, một mũi tên nhỏ khác đã bắn đến trước một bước, đâm vào đầu hắn. Đổng Ban Đầu kêu thảm một tiếng, ôm cây cung quý trong lòng ngã xuống ngựa chết. Một bóng người gầy yếu dường như đã dùng hết sức lực cuối cùng, đứng trên đỉnh rừng đá, ngửa đầu gầm lên: bắt giặc trước bắt vua, địch tướng đã bị ta từ trường cung bắn chết. Theo tiếng nói đó, xung quanh chỉ trong chốc lát vang lên những tiếng rèo hò điên cuồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.